Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, thuấn sát. Năm càng cầu bình giá cả, Tô Ly thanh âm rất lớn, hầu như truyền đến tất cả mọi người tại chỗ trong tai. Nhất thời, chỉnh tề vô cùng một màn xuất hiện. Hết thảy không phải vạn thú giáo phản đồ võ giả cùng người thường. Tất cả đều vào lúc này biểu tình sửng sốt. Theo, quay đầu hướng về hai bên nhìn sang. Trong ánh mắt tràn đầy đề phòng. Mà những cái này vạn thú giáo kẻ phản bội. Thì là sắc mặt hơi đổi. Vô ý thức thấp thấp đầu. Ánh mắt né tránh. Không dám nhìn tới những người khác. Tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Tô Ly một câu nói này, thực sự quá đột nhiên, không chỉ là vạn thú giáo kẻ phản bội, liền Hứa Văn Hương, người nhân loại này võ giả, cũng tất cả đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, bọn họ làm sao đều không nghĩ đến. Tô Ly cư nhiên đã biết rồi có vạn thú giáo kẻ phản bội muốn giết hắn. Đồng thời xem ra, dường như không sợ hãi, Ninh Vạn Sơn sắc mặt như thường. Quan tâm bẩn lại, 767, kịch liệt trầm xuống. Nói thầm một tiếng, không tốt. Hắn hiện tại đã không có biện pháp cho vạn thú giáo nhân tái đi số. Sự tình đã vượt ra khỏi hắn có thể khống chế cục diện. Kế tiếp, có thể thành công hay không liệp sát Tô Ly, liền thực sự chỉ có thể nhìn thiên ý. Ninh Vạn Sơn bên cạnh, đệ nhất trường học trường, Hoàng Kim Nam Tinh. Thẩm Dũng ghé mắt nhìn thoáng qua Ninh Vạn Sơn. Tuy là Ninh Vạn Sơn biểu tình như thường, nhưng rõ ràng không yên lòng. Điều này làm cho bị Mạc An Bình truyền âm chính hắn. Vô ý thức phỏng đoán, lẽ nào Ninh Vạn Sơn cũng là vạn thú giáo kẻ phản bội? Tô Ly không để ý nhiều như vậy. Hắn đang quan sát ở đây nhiều người như vậy thần thái. Động tác, biểu tình biến hóa. Hắn một đôi mắt dường như chim ưng, rất nhanh thì từ hắn nguyên bản xác định những người đó bên trong. Thấy được hai mươi mấy người tuyệt đối là vạn thú giáo phản đồ bạch ngân cấp võ giả. Lúc này, Tô Ly trong lòng cười nhạt, hắn đưa tay chộp một cái, S cấp hợp kim chiến đao xuất hiện ở trong tay hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, những người khác thậm chí đều không phản ứng kịp. Tô Ly liền một đao cách hư không chạm đi ra ngoài. Kim cương cấp chiến kỹ Trừu Đao Đoạn Hà. Ánh đao nổ tung, tại nơi hai mươi mấy người bạch ngân cấp võ giả. Như trước không có phản ứng kịp dưới tình huống. Rạch một cái mà qua. Nhất thời, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Thanh âm nối thành một mảnh. Khi tất cả người phản ứng lại thời điểm. Cái kia hai mươi mấy người bạch ngân cấp võ giả từ cái cổ nơi đó. Bị Tô Ly nhất đao lưỡng đoạn. Thuấn sát. Tô Ly cư nhiên trong nháy mắt chém giết hai mươi mấy người bạch ngân cấp võ giả. Một màn này, nhìn ở đây tuyệt đại đa số người tê cả da đầu. Bọn họ nhìn về phía Tô Ly ánh mắt. Toát ra một hoảng sợ chém giết cái này hai mươi mấy người bạch ngân cấp võ giả. Tô Ly lập tức đưa tay chộp một cái. Nhất thời, kinh khủng hấp lực ở trong tay hắn sản sinh. Cái kia hai mươi mấy người bạch ngân cấp võ giả trên ngón tay không gian giới chỉ tự động thoát ly. Sau đó nối liền thành một đường. Bắn nhanh đến Tô Ly trước mặt. Bị hắn vung tay lên. Thu vào liễu không trong giới chỉ. Làm xong đây hết thảy. Tô Ly hướng về vài cái không xác định có phải hay không vạn thú giáo phản đồ võ giả nhìn sang. Lãnh khốc nói rằng, vạn thú giáo kẻ phản bội bên trong, phải có hoàng kim cấp võ giả a. Ta tin tưởng, các ngươi sẽ không ngu xuẩn đến cảm thấy một đám bạch ngân cấp phế vật. Có thể đối với ta tạo thành uy hiếp, bạch ngân cấp phế vật, trong đám người. Đã tấn cấp bạch ngân 8 tinh Hứa Văn Hương cảm giác mình bị mạo phạm đến rồi. Bất quá vừa nghĩ tới Tô Ly thực lực bây giờ. Hắn lại cảm thấy cái này không tính là cái gì. Dù sao, cùng Tô Ly vừa so sánh với. Hắn đích xác là một phế vật. không khí hiện trường lại an tĩnh. Mọi người nhìn chung quanh, muốn quan sát bên cạnh mình có hay không vạn thú giáo kẻ phản bội trong hoàng kim cấp võ giả. Loại này chỉnh tề vô cùng động tác, khiến cho Tô Ly khóe miệng một phát, rất dễ dàng liền đoán được ai là vạn thú giáo kẻ phản bội. Dù sao, hiện trường nhiều người như vậy, liền hai người không có nhìn chung quanh, ai là vạn thú giáo kẻ phản bội vừa xem hiểu ngay. Là các ngươi, Tô Ly lãnh băng băng nhìn về phía hai người kia. Hai người kia thấy Tô Ly khám phá thân phận của bọn họ, lúc này cũng không ngụy trang, dồn dập bại lộ khí tức, âm trầm nhìn về phía Tô Ly. Hoàng kim cấp võ giả khí tức quá to lớn, khí tức của bọn họ bộc phát ra. Ở đây ngoại trừ bạch ngân cấp võ giả bên ngoài, những người khác toàn bộ sắc mặt đều tái nhợt, bị trấn áp được thở không nổi. Không nghĩ tới liệt dương căn cứ thành thị, cư nhiên thật sự có vũ hồn giác tỉnh 3 tháng, là có thể tấn cấp bạch ngân cấp võ giả tuyệt thế yêu nghiệt. Một người trong đó hoàng kim cấp võ giả, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Ly. Bất quá, bạch ngân cấp chính là bạch ngân cấp, ngươi cho rằng ngươi đồng cấp vô địch, là có thể khiêu chiến hoàng kim cấp võ giả. Thiệu Phong, ngươi và tiểu tử này lời nói nhảm cái gì? Một người hoàng kim cấp võ giả âm u nói, tiểu tử này giết sạch rồi mọi người chúng ta, phá hủy chúng ta tàn sát những thiên tài khác kế hoạch. Ngươi lập tức động thủ giết hắn, ta đi ngăn trở Ninh Vạn Sơn cùng Thẩm Dũng. Tốt không? Chấm ngoặc kép, là Thiệu Phong hoàng kim cấp võ giả lập tức gật đầu. Sau đó, một mình hắn hướng phía Tô Ly vọt tới, một người hoàng kim cấp võ giả thì là nhằm phía Ninh Vạn Sơn, Thẩm Dũng hai người. Ninh Vạn Sơn nghe hai cái hoàng kim cấp võ giả nói, lập tức hiểu tính toán của bọn họ, lúc này phối hợp hai người, hai mắt thiểm thước hung quang, phẫn nộ quát, các ngươi dám, các ngươi nếu như giết Tô Ly, toàn bộ đều chưa nghĩ xong lấy ly khai. Dứt lời, Ninh Vạn Sơn nhất mã đương tiên, hướng phía cái kia hoàng kim cấp võ giả vọt tới. Thẩm Dũng ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Ninh Vạn Sơn bối ảnh, suy nghĩ một chút, cũng rất phối hợp đi theo. Trong lòng hắn thì là thầm nghĩ, Tô Ly à Tô Ly, ngươi cái này xú tiểu tử, phá hủy lão tử kế hoạch, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, có thể hay không lấy sức một mình, ngăn trở một cái hoàng kim cấp võ giả. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, từ Tô Ly một bước chấn một người, lấy một cái chấn động không gì sánh nổi phương thức leo lên bậc thang đỉnh, hướng về phía mọi người hô lên cái kia mấy câu nói. Rồi đến Tô Ly một đao miểu sát hai mươi mấy người vạn thú giáo trong bạch ngân cấp võ giả, lại cùng hoàng kim cấp võ giả phát sinh xung đột, trước sau chỉ trải qua nửa phút. Lúc này tuyệt đại đa số người đều không có phản ứng kịp, Tô Ly cũng không muốn cho hắn một không nhóm thời gian phản ứng. Hắn nhìn hoàng kim cấp võ giả Thiệu Phong đã vọt tới trước mặt mình, trong tay cấp hợp kim chiến đao chợt nâng lên, giương tay một đao chém xuống. Lần này là vương giả cấp chiến kỹ Thiên Chi Ngân. Không gian vào giờ khắc này phảng phất xuất hiện tế vi vặn vẹo, pháp tắc chi lực ba động hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, cũng đem cái kia hoàng kim cấp võ giả thân thể tập trung. Một giây kế tiếp, làm Thiệu Phong vừa vặn vọt tới Tô Ly trước mặt, làm Ninh Vạn Sơn, Thẩm Dũng cùng một người hoàng kim cấp võ giả đang ở diễn kịch. Mọi người chỉ nghe được, không phải, một đạo tuyệt vọng tiếng giống giận dữ truyền ra, nhất thời. Bọn họ khóe mắt liếc qua liếc nhìn Tô Ly bên kia, thấy được một màn vô cùng rung động. Tô Ly trong tay hợp kim chiến đao, ở Thiệu Phong hoàn toàn không đỡ được dưới tình huống, một đao đem thân thể của hắn chém thành hai nửa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,